Chương 461, dẫn xà xuất động mìn nạ đi đường chút là im ắng. Nàng đẩy ra cửa thư phòng về sau, liền thấy đế ti ôm thiếu gia đầu mà khóc, mà thiếu gia một cái tay quơ, bên cạnh còn đứng lấy quệt miệng thờ gì. Cái này tình huống như thế nào? Mìn nạ xoa xoa con mắt màu xanh lam, hơi giật mình nhìn qua trước mắt một màn. Thiếu gia làm sao với tay đây này? Đế ti bung ra, ta hô hấp còn có dạng này đứt quãng mơ hồ không rõ tiếng la đây này. Lưu Phong phí sức ngẩng đầu, đem mặt gò má mềm mại bên trong tránh ra, ngửa đầu nhìn qua Ngưu Giác Nương cái cằm, nước mắt trượt xuống nhỏ tại hắn trên trán. Không có việc gì, có ta đây. Lưu Phong vỗ nhẹ đế ti phía sau lưng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đế ti khóc thương tâm như vậy, không có trước kia yên vui bộ dáng. Thiếu gia, thật xin lỗi ta không nên. Đế ti nghẹn ngào nói, lại là làm sao cũng nói không đi xuống, nàng không nên có loại kia rời đi ý nghĩ. Thiếu gia cùng với nàng đại tỷ bỡ lạ, xem nàng như làm người một nhà. Ta minh bạch, không có việc gì. Lưu Phong hơi lắc phía dưới, hắn biết đế ti muốn nói cái gì, một số người thường tình ý nghĩ, hắn có thể rõ ràng đạt được. Ô ô ô, ở đế ti khóc khóc. Đột nhiên đánh cái ở, tiếng khóc trong nháy mắt dừng lại, nàng cúi đầu xuống kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong ôn hòa mặt. Không khóc, lại khóc liền phải đem ta bao phủ. Lưu Phong cưng chiều nói, hết thể đều đi qua. Thiếu gia đế ti phấn hồng bờ môi khẽ nhếch, song song tay khẽ buông lỏng mở Lưu Phong đầu, đột nhiên thăm dò mà xuống, phấn hồng bờ môi dán đi lên. Nô Lưu Phong con mắt màu đen hơi mở. Nhìn qua nhắm chặt hai mắt đế ti, rung động lông mi bên trên còn mang theo nước mắt, gương mặt phiếm hồng vụng về dán chặt lấy miệng hắn. Ta bị cưỡng hôn. Lưu Phong trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, hai mắt cu nở dê đóng chặt, há mồm dẫn đạo lên vụng về mọc sừng me. Hắn có thể cảm nhận được Ngưu Giác Nương hô hấp có chút rồn rợp. Nô Lưu Phong mở hai mắt, nhìn qua Ngưu Giác Nương tinh xảo gương mặt, thế mà gan dám đem đầu lưỡi đưa qua tới. Lưu Phong làm sao lại buông tha tinh lịch là người tiến công, phái ra đầu lưỡi mình nên đón dây dưa, là người tiến công vụ về, lập tức bị bắt xuống chơi đùa bắt đầu. Đế ti phát ra kiểu mị thanh âm, nàng nhanh hô hấp không đến, đầu chậm rãi lui lại, miệng lớn hô hấp. Hô Lưu Phong hô hấp, ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng đế ti, kia phấn hồng bờ môi, bây giờ bị hút trượt thành màu đỏ thẫm, còn có chút hơi sưng lên tới. Khúc khúc, hai người đối mặt lúc, đế ti sau lưng chuyển đến ho nhẹ âm thanh, dọa đến Ngưu Giác Nương một cái giật mình, vội vàng quay đầu trông đi qua, thấy là Miêu Nhĩ Nương về sau, gương mặt càng đỏ, liền cái cổ đều nhiễm lên một vòng đỏ. Tây Lưu Phong xấu hổ dùng ngón cái vuốt xuống khóe miệng, hắn còn cảm nhận được bên cạnh chuyển đến sắc bén ánh mắt, không cần nghĩ cũng biết là phở gì ánh mắt. Mìn nạ sắc mặt cổ quái nhìn qua cúi đầu đế ti, còn có ngượng ngùng, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái thứ hai cùng thiếu gia người chính là đế ti sao? Thế nào người mang đến sao? Lưu Phong vội vàng nói sang chuyện khác, hắn cu nở dê không nghĩ tới đế ti sẽ to gan như vậy, ngay trước phở gì mặt hôn hắn. Thiếu gia, đế ti ba ngày trước bắt đến kẻ nháo sự, tại hôm nay giữa trưa liền tự sát. Mìn nạ đi công tác cái đôi mèo, nghiêm túc nghiêm mặt nói, lúc đầu cảnh vệ ti cu nở dê không có đem hắn thế nào, chỉ là cho là hắn là kẻ nháo sự, mới đem hắn giam lại, lại là không nghĩ tới hắn sẽ tự sát. Tự sát, sướng miệng sao? Lưu Phong nhíu mày, hắn lập tức biết cái này lời đồn đại không đơn giản, là một cái tổ chức nào đó để mắt tới hắn không, là để mắt tới hắn trong thành bảo thú nhị nương nhóm. Hắc Diên Vĩ tổ chức. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, con mắt màu đen hiện lên một đạo hàn quang, chỉ có tổ chức buôn nô lệ này mới có thể làm ra lời đồn đại tới. Thiếu gia, là Hắc Diên Vĩ tổ chức người để mắt tới đế ti. Mìn nạ con mắt màu xanh lam ngưng lại, trong tay háo dao quân dụng trượt xuống vào trong tay. Chín thành là bọn hắn. Lưu Phong xoa xoa mi tâm, nghiêm túc nghiêm mặt nói, không bài trừ ngươi, Vi Á, ạ về gì cùng An Lị. Mấy người các ngươi hẳn là đều bị tổ chức này để mắt tới. Thiếu gia, vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không đem mấy cái kia truyền bá lời đồn đại tiểu nhân bắt lấy đến? Mìn nạ nạ lánh thanh hỏi. Trước không nên gấp, những cái kia đều là tôm cá nhãi nhép. Lưu Phong khoát khoát tay, nhắm mắt suy tư, hắn cảm giác đối phương như kế không phải chỉ bộ dạng này. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nếu như chỉ là để mắt tới đế ti lời nói, chỉ sợ sẽ trong bóng tối bắt người, mà không phải chơi những lời đồn đãi này, có chu tờ chuyện bé xé ra to ý tứ. Cho nên hắn đoán chừng tay lời đồn đại chính là vì phân hóa Tây Dương Thành, cũng chính là để mắt tới nô lệ thú nhân, nhường Tây Dương Thành người bài xích nô lệ thú nhân, làm ra hỗn loạn tới. Tỷ như, thú nhân trốn đi Tây Dương Thành, nếu như hắn muộn một chút phát hiện đế ti tình huống, Ngưu Giác Nương khẳng định kiên trì không mấy ngày, liền sẽ rời đi Tây Dương Thành, hoặc là chôn ở tòa thành không ra. Mặc kệ kia một điểm, đều sẽ ảnh hưởng đến tòa thành thú nhĩ nương nhóm cảm xúc, đến lúc đó tại Tây Dương Thành đem nô lệ thú nhân cùng bình dân xung đột thêm, tỉ như giết mấy cái bình dân, rồi đem giá họa cho nô lệ thú nhân. Đến lúc đó toàn thành hỗn loạn, hắn cái này Tây Dương Thành chủ, hứa hẹn thiện đái thú nhân thành chủ, một bên là bình dân, một bên là thú nhân, hắn cái kia khuynh hướng một bên nào thú nhân phía bên kia. Tây Dương Thành bình dân liền sẽ oán trách hắn, thì dân tâm bắt đầu mất đi lệnh bình dân bên này, thú nhân khẳng định sẽ không còn tin tưởng hắn, chỉ sợ trong thành bảo thú nhĩ nương nhóm cũng sẽ rời đi đi, đây chính là bọn họ ra tay thời cơ đi. Quả là thâm độc kế sách, Lưu Phong trong lòng thầm khen một câu, bày ra kế hoạch này người, vận dụng rất thành thạo, hắn cho rằng cùng trung tâm thành sự kiện đều là cùng một người buộc. Có chút ý tứ. Đây là đem chú ý đánh tới chúng ta trên thân tới. Lưu Phong con mắt màu đen lóe ra sắc ý, muốn dùng âm hiểm mưu kế đến hủy đi hắn Tây Dương Thành. Mín nạ, mệnh lệnh. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói. Rõ mín nạ thẳng tắp thân thể, xuất ra cuốn sổ cùng bút. Điều động tổ chức tình báo là, tiếp cận những cái kia bình dân lữ điếm, ta muốn một tháng này vào thành người tư liệu. Thùng thùng Lưu Phong ngón tay gõ lên mặt bàn. Chậm rãi nói, còn có ở tại phòng thuê không làm việc nhân tộc, nhìn một chút có ai khả nghi. Vâng. Đế ti, ta cờ ơn ở ngươi phối hợp ta diễn một hồi dẫn xà xuất động hí kịch. Lưu Phong nhìn qua ngốc kinh ngạc đế ti nói. Được. Đế ti đỏ mặt chân thành nói. Muốn chơi, vậy liền nhìn xem lẫn nhau thủ đoạn đi. Lưu Phong nhếch miệng lên, đấu trí, hắn cũng không từng sợ qua.